Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624. Zoro, cho ta cũng cả một cái. Cùng lúc đó, Ren Khắc cao nguyên bên trên, mắt ưng từ cường đại lại vừa đáng thương bất lực ác điểu trên lưng nhảy xuống. Cái này giống như trước đây ác liệt thái độ. Quả nhiên vẫn là cái kia để người nổi giận ra hòa. Apophis vây quanh hai tay, ngữ khí đạm mạc, làm sao, ngươi cho là mình có bao nhiêu được người hoan nghênh? Mắt ưng cũng không hề để ý đối phương khiêu khích, chỉ là híp mắt hỏi nói, ngươi thanh ma kiếm kia đâu? Nếu như không phải là bởi vì ngươi đã từng đề cập tới loại kia đẳng cấp, ta mới không hứng thú đợi ở chỗ này bị bọn này Papio vây xem. Papio, kiếm sĩ quả nhiên đều là một số gọi người hòa. Có hải tặc vô ý thức nói, sau đó liền bị mấy chục đạo lạnh lẽo ánh mắt giật mình. Gia hỏa này thái độ, cũng khó trách hắn chỉ có thể cùng Papio ở cùng một chỗ. Vista nhịn không được cười mắng, mọi người tuy nhiên đều có chút khó chịu. Có thể trở ngại mắt ưng uy thế, cũng không có gì đuôi mù người tiến lên khiêu khích, nhiều lắm là cũng là ở trong lòng vẽ cái vòng vòng nguyền rủa hắn. Nhiều người hơn, chú ý vẫn là rơi vào mắt ưng đề cập ma kiếm bên trên. 20 năm trôi qua, biết Apophis mang tính tiêu chí vũ khí người đã không nhiều. Ngươi muốn xem không? Vậy liền hào hào thưởng thức một chút đi. Apophis nâng tay phải lên, huyết quang chợt hiện, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đường vân tinh hồng. Phảng phất tới từ địa ngục trường kiếm vậy mà từ trong lòng bàn tay hắn một chút xíu đâm ra. Vô cùng vô tận sát niệm từ kiếm thân thể phát ra. Giống như là huyết sắc Uzumaki đang không ngừng xoay tròn, chỉ là nhìn lên một cái, đều bị chúng tâm thần người trầm luân bên trong. Nhanh tỉnh lại, Vista quát to một tiếng, đang nhắc nhở dưới tay mình đồng thời, cũng làm cho không ít hải tặc tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Vừa vặn giống chết một lần một dạng. Tỉnh táo lại hải tặc phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn có dự cảm, nếu như vừa rồi không thể tỉnh lại lời nói hắn khả năng thực biết chết. Đây chính là ma kiếm sao? Đơn giản so Sandai Kitesu quỷ khốc loại kia yêu đao còn đáng sợ hơn. Vista thủ hạ hải tặc cũng là một mặt hồi hộp. Loại này quỷ dị lực lượng, để thân là kiếm sĩ bọn họ đều có chút không rét mà run. Chỉ là nhìn lên một cái đều sẽ gặp phải phản phệ. Khó có thể tưởng tượng, đem nó nắm trong tay sẽ tao ngộ cái dạng gì kháng cự. Có thể thuần phục nó Apophis. Lại là bực nào cường thế? Nhìn một chút trong tay Sandai Kitesu, Zoro ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Còn có, đây chính là siêu việt Seizo Owazamono lực lượng sao? Không chỉ là Zoro trong lòng nghĩ như vậy, chỉ cần là kiếm sĩ, đều sẽ muốn biết đáp án này. Mà mắt ưng thì là giúp bọn hắn hỏi ra vấn đề này. Đây chính là áp đảo Seizo Owazamono phía trên đẳng cấp. Ta cũng không biết, dù sao không có dạng này so sánh. Apophis khua tay thất tinh kiếm, 10 phần tùy tiện liền trong không khí tạo nên ripple, thậm chí cho người ta một loại có thể mở ra không gian ảo giác. Bất quá, có một chút ta có thể khẳng định, cái kia chính là, nó tuyệt đối so với đại bộ phận Seizo Owazamono đều mạnh hơn. Thật sao? Vậy ta liền dùng thanh này thế giới mạnh nhất hắc đao đến xưng đo một cái nó tốt. Mắt ưng ánh mắt vô cùng nóng rực, chợt đem phía sau thánh giá đồng dạng hắc đao rút ra nắm trong tay. Hắc đao lớn nhất đặc điểm cũng là rắn chắc. Vừa vặn, ta cũng muốn biết trên thế giới bền chắc nhất hắc đao có thể hay không phòng ngự ở ta đánh chém. Apophis hai tay cầm kiếm, tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, phảng phất dẫm tại lò xo bên trên đồng dạng trực tiếp bắn ra qua. Thật nhanh đánh chém, ưng ngon người kịch liệt co vào, nhưng hắn động tác không chậm chút nào. Hai tay nắm ở hắc đao đột nhiên hướng đối phương vung đi. Tại mọi người vẫn không có thể kịp phản ứng lúc đợi. Mà kiếm cùng hắc đao cũng đã kịch liệt đụng vào nhau. Răng rắc oanh. Tuyên cổ bất biến cao nguyên tại hai người dưới chân ầm vang nổ tung. Như sắt thép cứng rắn nham thạch trực tiếp vỡ nát vì cát sỏi. Cuồng phong khuấy động, đá vụn bão táp. Trong chiến đấu hai người không có chút gì do dự lần nữa phóng tới đối phương. Nhưng mà, tại cao nguyên vòng một người xem người lại là xui đến đổ máu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới hai người một lời không hợp liền trực tiếp đánh. Cái này cũng liền khiến cho không kịp lui ra chiến đấu vòng người bị chiến đấu tác động đến. Vận khí hơi tốt là bị cuồng phong thổi xuống red line. Vận khí kém chút trực tiếp bị gia tốc vô số lần đá vụn bắn phá thành cái sàng. Càng để bọn hắn cảm thấy phiền muộn là hai người này chiến đấu tốc độ quá nhanh. Đừng nói quan sát học tập, bọn họ liền hai người tàn ảnh đều theo không kịp. Đây cũng quá khoa trương. Ta ngay từ đầu liền trốn đến 3 cây số có hơn địa phương đều không đủ sao. Đừng nói 3 cây số. Xem bọn hắn bộ dạng này, 10 cây số đều không nhất định với. À, đánh chậm một chút, đánh chậm một chút a. Khó được đỉnh cấp đại kiếm hào chiến đấu. Ta vậy mà hoàn toàn thấy không rõ bọn họ động tác. Hắc hắc, muốn mua hình ảnh đen đen Musi sao? Có thể ghi chép lại, sau khi trở về sẽ chậm chậm chiếu lại phân tích nha. Cũng không quý. Chỉ cần 3.000 vạn berry một cái. 3.000 vạn một cái đen đen Musi. Ngươi em mờ điên à. Chờ một chút. Chớ đi. Xem như ngươi lợi hại. Lão tử mua. Thấy cảnh này, Zoro khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy. 3.000 vạn đen đen Musi. Nếu là hắn dám mua khẳng định sẽ bị Nami trực tiếp đánh chết. Còn tốt, ta còn có thể miễn cưỡng đuổi theo bọn họ tiết tấu. Tại mọi người rối loạn thoát đi thời điểm, trên chiến trường chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục. Tại vũ trang sắc bá khí gia trì phía dưới, vốn là đen kịt hắc đao càng là bày biện ra tiền đen lộng lẫy. Hắc đao cũng không sắc bén, nhưng nó rắn chắc đặc tính lại là đem mắt ưng cường thế công kích tốt hơn bày ra. Mắt ưng kiếm thuật xưa nay không là dựa vào lấy sắc bén thủ thắng, mà chính là lấy tính áp đảo lực lượng cùng tốc độ đến đánh bại địch nhân. Cũng chỉ có bền chắc nhất hắc đao tài năng gánh chịu hắn dạng này cuồng bạo phương thức chiến đấu. Mà một bên khác, Aperfis cũng giống như thế. Hắn kiếm thuật đồng dạng là cuồng dã không bị cản trở. Khát máu cuồng bạo, để trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng giải phóng. Huyết sắc đánh chém giống như thủy triều. Một đợt nối một đợt ép hướng đối phương. Vì không bị xem xuất thân phần, hắn chủ động thu liễm bộ phận lực lượng, đem sắt thép thể phách cũng tạm thời tán đi. Nhưng dù cho như thế, tại binh khí bên trên chiếm cứ ưu thế, hắn vẫn là đem mắt ưng áp chế gắt gao. Từ khi tóc đỏ ném cánh tay kia về sau, ta đã thật lâu không có trải nghiệm qua dạng này thoải mái chiến đấu. Mắt ưng hơi hơi thở hổn hển, trên thân tửu hồng sắc áo sơ mi sớm đã tổn hại không chịu nổi. Mặc dù chỉ là vài giây đồng hồ chiến đấu, có thể đối với bọn hắn loại này đứng tại kiếm đạo đỉnh điểm người mà nói. Vài giây đồng hồ thời gian đã đầy đủ bọn họ vừa đi vừa về chém giết 1000 lần. Cùng những cái kia động một tí mấy ngày mấy đêm chiến đấu khác biệt. Bọn họ loại này đỉnh cấp đại kiếm hào ở giữa chiến đấu. Thắng bại thường thường liền tại như vậy mấy giây bên trong. Thậm chí nhất kích quyết phân thắng thua cũng không phải là không thể được. Làm nóng người kết thúc. Tại xác định ta thanh kiếm này tầng lần về sau, người cũng cần phải muốn hơi nhận thật một chút a. Aperfis hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Đao kiếm lưu lại thương thế. Hắn thật đúng là thật lâu đều không có thưởng thức qua. Chủ động triệt hồi sắt thép thể phách bị động. đối đầu lại là mắt ưng loại này am hiểu nhất công kích đại kiếm hào. Cho nên, cho dù là trên người hắn cũng đã lưu lại không ít thương thế. Loại tầng thứ này chiến đấu, lại còn chỉ là làm nóng người. Zoro bộ mặt bắp thịt co rúm, nhịn không được hướng một cái hướng khác hô nói. Bên kia, cũng bán cho ta một cái đen đen mushi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.